Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, bá đạo. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1551, bá đạo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chu Thiên Khiếu nghe được Lâm Phong đến trầm mặc ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Sát ý phun trào, nhưng mà nghịch trần võ hoàng tại. Hắn không dám làm càn, nhưng này song lãnh mang trong như có đang nói phun ra. Hắn nhất định sẽ Chu Lâm Phong. Chu Thiên không bằng lần thứ ba thụ Lâm Phong ngược ầm. Hai lần trước là ở tiểu thế giới trong, mà lần này là làm cho hắn đại Chu Tiên cung mọi người mặt, làm cho chín tọa chủ thành người, còn Thanh Đế Sơn chưa cường giả mặt bị làm nhục như vậy. Từ nay về sau, hắn đem cùng Thanh Đế Sơn vô duyên. Lâm Phong bị hủy hắn tiến quân Thanh Đế Sơn mong muốn dành cho hắn không chỉ có là trên thân thể bị thương. Hắn võ đạo chi tâm, sợ là từ nay về sau cũng vô pháp như vậy bình thản. Ngoại trừ Chu Thiên không bằng dĩ cập Chu Thiên Khiếu ngoài, tới không muốn nhìn thấy trước mắt một màn không thể nghi ngờ là Tề Thiên Bảo Nhân. Lúc này Tử Y Võ Hoàng trên mặt đã có sát ý. Hết sức hiển nhiên, Lâm Phong đã thoát khỏi nắm trong tay. Chẳng lẽ là hắn mất tích một đêm kia? Hắn gặp gì? Nhưng mà hắn bách tư bất đắc kỳ giải là, mặc dù Lâm Phong bỏ đi mê thần quân khống chế, hắn lại vẫn dám trở về. Lẽ nào hắn đang đánh cuộc Thanh Đế Sơn sao? Hỏi ông trời bảo nhìn trên đài. Nghịch trần võ hoàng thấy Lâm Phong đánh bại dễ dàng Chu Thiên không bằng, không khỏi cười cười, nói, thần Vũ huynh, ngươi xem người này làm sao? Ngoạc kép, yêu tú, thần Vũ võ hoàng cười nói, hắn không cần xem Lâm Phong thực lực, một cái có thể để cho sư tôn của hắn, thân là võ hoàng cường giả sư tôn để hắn không tiếc quỳ xuống xin thuốc Vương Tiên cung nhân. Hắn mặc dù lại kém, thể kém đi nơi nào? Thế giới này người truy cầu thực lực, thầy trò quan hệ đi không có hảo đến làm cho một cái võ hoàng như vậy. Cái loại này khuất nhục mặc dù là một cái con kiến hôi vũ tu đều khó khăn lấy chịu được. Nhưng vũ hoàng lại để đệ tử của mình làm như vậy. Có thể thấy được Lâm Phong tại võ hoàng sư tôn trong lòng địa vị. Lão gia hỏa kia xem người ánh mắt, nhưng thật ra trước sau như một độc ác. Thảo nào để cho mình tự mình đi một chuyến. Tịnh dặn phải tại lão gia hỏa ngày xưa chỗ ở mình tiểu thế giới trăm mở ra là lúc. Nghịch trần võ hoàng có chút kinh ngạc nhìn thần Vũ võ hoàng liếc mắt. Người này trong miệng cánh sẽ phun ra ưu tú hai chữ đến. Lâm Phong biểu hiện ra thiên phú là không kém, nhưng cũng cường đến làm cho thần Vũ võ hoàng sâu mục đích bước. Nghịch trần võ hoàng không biết là thần Vũ võ hoàng đối Lâm Phong vài phần kính trọng, đương nhiên không chỉ là bởi vì Lâm Phong thực lực đơn giản như vậy, là bởi vì lão gia hỏa dặn. Đương nhiên nếu như cũng chỉ có lão gia hỏa dặn, hắn còn không đến mức như vậy xem trọng Lâm Phong. Vũ hoàng nhất quỵ làm cho hắn có chút rung động. Từ nhất quỵ trong, đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Chín tọa chủ thành ưu tú thanh niên người nhiều như vậy. Thần Vũ huynh một người không nên. Hôm nay cánh coi trọng một vị Tề Thiên Bảo mang tới tiểu thế giới người sao? Nghịch trần võ hoàng, tùy ý cười nói, nhất tiểu thế giới đi ra nhân. Cứ chúng ta biết, liền có mấy người oai phong một cõi chính là nhân vật sao? Thần Vũ võ hoàng đồng dạng cười nói, nghịch trần võ hoàng ánh mắt vi ngưng, lập tức cũng nở nụ cười. Thần Vũ võ hoàng chỉ mấy người trong, tựa hồ liền một người đã từng cùng thần Vũ võ hoàng có chút quan hệ. Nhân vật như vậy chung quy chỉ là số rất ít, nghịch trần võ hoàng cũng tùy ý nói tiếng, chuyển xem qua quang, lần thứ hai nhìn về phía đài chiến đấu. Thần Vũ võ hoàng nở nụ cười hạ, hắn đương nhiên cũng biết, tuy nói tiểu thế giới trong đi ra nhân khả năng thiên phú cường đại, nhưng muốn tại trên đại thế giới xông ra một phen thiên địa. Không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Thế nhưng, nếu như may mắn trở thành trong đó như vậy một người nhân chứng đây. Lúc này Lâm Phong ánh mắt lại quét về cái khác Trư Cường. Ánh mắt rơi Kiều Xích Phong trên người là lúc, thản nhiên nói, người này cũng bất quá là bại tướng dưới tay ta. Hôm nay lại cũng đứng ở chỗ này, xem ra ta Tề Thiên Bảo bước trên đài chiến đấu nhân. Đích xác không thích hợp lắm. Kiều Xích Phong thần sắc cứng đờ. Lâm Phong nói thế làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Hắn đích xác đã từng thua ở Lâm Phong. Trên người hiện lên nhè nhẹ chiến ý. Kiều Xích Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà Lâm Phong căn bản cũng không có cùng hắn chiến đấu ý tứ. Ánh mắt trong nháy mắt liền từ trên người của hắn rời đi. Rơi vào Tề Thiên Bảo phương vị. Tề Thiên Bảo bước vào tiền 18 ghế nhân cùng sở hữu hai người. Ngoại trừ Tề Vũ Thần cầm đệ ngũ ghế ở ngoài, còn có một nhân lấy được thứ 13 ghế. Bất quá cuối Tề Thiên Bảo tích lũy chiến tích còn là bại bởi Lôi Phạt Tiên Cung. Mất đi kế tiếp vạn năm Lâm Phong chỗ ở tiểu thế giới nắm quyền trong tay. Lâm Phong chỗ ở tiểu thế giới là bọn hắn khu vực này diễn hóa đầy đủ nhất tiểu thế giới. Đối với cái khác tiểu thế giới tranh đoạt, chưa từng có kịch liệt như thế, mà là một người có một ít. Tề Thiên Bảo cường giả nhiều như vậy, thế nhưng phái tới chiến đấu nhân lại dĩ nhiên vứt bỏ tam giáp ghế. Nắm quyền trong tay chắp tay nhường cho người. Đại nhân, không thể không nói, ánh mắt của ngươi chân không được tốt lắm. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Tề Thiên Bảo Phương, hướng Tử Y Võ Hoàng, dáng tươi cười ấm áp, lại có thể dùng Tử Y Võ Hoàng thần sắc cứng ngắc xấu xí. Lâm Phong nói thế nói ra, không thể nghi ngờ đã là tại chính mồm nói cho hắn biết. Hắn Lâm Phong đã bỏ đi Tề Thiên Bảo nắm trong tay, nghịch trần tiền bối, ta Tề Thiên Trấn đệ tác loạn đài chiến đấu. Con mắt vô tôn trưởng, ta khả phủ thỉnh hắn xuống tới. Lúc này, Tử Y Võ Hoàng nhìn xa hỏi ông trời bảo phương hướng. Quay nghịch Trần Võ Hoàng cao giọng nói rằng, không thể để cho Lâm Phong như vậy xuống phía dưới. Nếu là Thanh Đế Sơn chân coi trọng cho hắn, Lâm Phong ngày khác tại Thanh Đế Sơn như có huy hoàng là lúc. Tắc tương thị Tề Thiên Bảo tai họa. Nghịch Trần Võ Hoàng thần sắc vi ngưng, lúc này bên cạnh hắn Thần Vũ Võ Hoàng lại cười hà. Thấp giọng nói, nghịch Trần huynh, ta còn muốn tiếp tục nhìn ánh mắt của mình làm sao? Ngoặc kép, hào, nghịch Trần Võ Hoàng khẽ gật đầu, nhìn về phía Tử Y Võ Hoàng, nói, không được quấy rầy. Ngoặc kép, Tử Y Võ Hoàng thần sắc vi ngưng. Nghịch Trần Võ Hoàng một lời xuất, ở đây căn bản không người có thể ngỗ nghịch cho hắn. Mặc dù là chín đại tiên cung Thiên Bảo cung chủ bảo chủ giá lâm, đồng dạng mọi người túc đối phương mặt mũi, huống chi là hắn, bởi vậy nghịch Trần Võ Hoàng chỉ là tùy ý không được quấy rầy bốn chữ. Tất cả mọi người không được ngăn cản Lâm Phong, Tề Thiên Bảo, chỉ có nhìn Lâm Phong dính vào. Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra nhất tia cười lạnh, nếu Thần Vũ Võ Hoàng tự mình đái mình trở về, làm cho hắn trên đài chiến đấu, hắn Lâm Phong há có thể bất hảo hảo quý trọng cơ hội. Đại nhân, ta đang vì Tề Thiên Bảo vãn hồi bộ mặt, ngươi lại nói ta con mắt vô tôn trưởng, kể từ đó, ta chỉ hảo tự mình chứng minh đã đại nhân nhìn, ánh mắt của ngươi thực sự rất kém cỏi. Lâm Phong quay Tử Y Võ Hoàng nói tiếng, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Tề Vũ Thần hai người. Nói, các ngươi là hai người cùng tiến lên, còn là đám đến, ngoặc kép, Tề Vũ Thần trong con ngươi thả ra ngập trời lãnh mang. Nhanh khí tức phóng ra ngoài ra, cước bộ một bước, chiến thiên rung động, không cần nói nhiều, chỉ có chiến thắng triển áp Lâm Phong. Mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Lần trước Lâm Phong đối với hắn đột nhiên xuất thủ, đại thế lực Dĩ Cập tử vong ý làm hắn trở tay không kịp. Nhưng nếu đường đường chính chính nhất chiến, hắn không cho là mình sẽ yếu hơn Lâm Phong. Huyết mạch nhanh, bào hao không ngừng, Tề Vũ Thần mặc dù nộ, nhưng vẫn như cũ lãnh tĩnh, sẽ không khinh thị Lâm Phong. Lâm Phong tuyệt đối chiến lược mạnh bao nhiêu, hiện nay mà nói còn là mê, hắn không rõ ràng lắm. Hoa lạp lạp nhanh chi âm truyền ra, một quyển hư không đồ xông về vòm trời, lập tức quấn trong Tề Vũ Thần trên người, rồi đột nhiên trong lúc đó, Tề Vũ Thần thân thể đều bị cái này kim sắc võ hồn đồ bao vây. Thân thể như ẩn như hiện, phảng phất khả năng tùy thời tùy chỗ tiêu thất vô ảnh. Nhập vào hư không, Tề Vũ Thần đi phía trước bước ra một bước. Kim hoàng sắc hư không màn sáng xông về Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong cũng bao vây đến bên trong đi. Hóa thành hư không chi vực, có thể cầm đệ ngũ ghế. Tề Vũ Thần thực lực tự nhiên cũng là phi thường cường đại. Lúc trước hắn chỉ có cùng mạnh nhất mấy người va chạm là lúc, mới có thể tại cương chiến đấu là lúc liền đem mình võ hồn đã lĩnh vực lực lượng đều thả ra ra. Có thể thấy được hắn đối một trận chiến này coi trọng. Đối với Tề Vũ Thần mà nói, một trận chiến này chỉ cho phép thắng, không thể bại. Ma khí nhanh, bào hao nỡ rộ, Lâm Phong không có chút nào che giấu biển ma ý oai. Ma cấm lĩnh vực nỡ rộ ra là lúc, cuồng mãnh lực lượng bá đạo đem màu vàng kia hư không lĩnh vực lực lượng ngăn trở ở ngoài. Như vậy Tề Vũ Thần cước bộ đi lên trước nữa đạp. Ma cấm chi thổ phảng phất tại lùi bước. Lâm Phong tu luyện ma công so Tề Vũ Thần công pháp cường đại, nhưng là cảnh giới của hắn so Tề Vũ Thần nhược hai đại cảnh giới. Tôn Vũ thất trọng cùng Tôn Vũ cửu trọng trong lúc đó chênh lệch cực đại, chỉ là bởi vì Lâm Phong tu luyện đế kinh mới rất ít sẽ thể hiện xuất nhược tới. Một tiếng nhanh bào hao chi âm truyền ra, Lâm Phong phía sau xuất hiện cuồng ma hư ảnh. Bào hao trong hư không cuồng ma có thể dùng ma chi bá đạo càng mạnh thình, lĩnh vực lực càng mạnh, hư không chi vực vô pháp xâm nhập Lâm Phong nửa bước. Tinh khiết màu vàng búa lớn tại Lâm Phong bầu trời hiện lên, là hiên viên búa lớn, ngày xưa nuốt hiên viên phá thiên võ hồn đoạt được. Bá đạo vô song, tùy Lâm Phong thực lực tăng cường Dĩ Cập đoạt thiên chi này lễ rửa tội. Hôm nay hiên viên búa lớn dường như che trời đại phủ vậy, dắt trong Lâm Phong trên đỉnh đầu không, tăng phúc ma chi bá đạo, trên người ma ý, cuồng ma chi nộ, hiên viên búa lớn, đều bị mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo. Lúc này Lâm Phong trên người, chỉ có rất nặng bá đạo ý. Ai chống đỡ giết ai, Tôn Vũ thất trọng cảnh, có thể làm cho hơi thở của mình đến loại trình độ này. Đoàn người trong lòng ám chiến, người này công pháp tu luyện, thủ đoạn, võ hồn, giai phi thường cường đại, ba người hợp nhất, phách giả vô song, Lâm Phong con người cũng dường như hắn nhân nhất dạng bá đạo. Lạnh lùng, thâm thúy. Kinh khủng ma đạo ý chí dường như muốn từ cặp kia con ngươi ở giữa phá thể ra. Tề Vũ Thần hai tay ở trên hư không màn sáng trong rung động. Nhất thời màn sáng trong xuất hiện từng đạo quang văn. Bàn tay rung động, nhất thời vô tận màu vàng hư không kiếm chiêu Lâm Phong chém giết ra. Mỗi một chuôi hư không kiếm đều đạt được Tôn Vũ đỉnh chi công kích. Đông. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra, 600 đại thế hàng lâm, hư không kiếm chiến, là Lâm Phong tay trưởng chợt hướng phía trước đánh ra, trong hư không phảng phất xuất hiện đại địa lao tù, cấm tham chính này đáng sợ kiếm, Tề Vũ Thần trên người cũng xuất hiện nhanh đại thế oai, giống như Lâm Phong, 6 gấp trăm lần đại thế lôi cuốn hư không trong kiếm. Bàn tay lần thứ hai rung động tại trên hư không, lao tù nghiền nát, thất trăm, Lâm Phong lại đạp một bước, phách thế càng mạnh, thất trăm thiên địa đại thế, dắt vô tận bá đạo, hai người giao phong không gian, phảng phất hoàn toàn căng thẳng đến, tùy ý khả năng bạo liệt. Tề Vũ Thần vùng xung quanh lông mày nhảy lên, thất trăm đại thế, lại dắt vô tận phách ý, hết sức đáng sợ. Đông, thiên địa tề chiến, đại thế lực, dường như muốn làm cho màu vàng hư không màn sáng đều văng tung tóe đầy. Lúc này đây, là 800 đại thế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.